Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 74, Hạ Nhược Địa đến. Đông Tần con dân, chấm Vương Hùng, muốn lại mượn chư vị chi lực, chấn sát xâm phạm kẻ xấu. Mời Đông Tần con dân, thành tâm cầu nguyện, cung chúc Đông Tần Hoàng Đình, vạn tái hưng thịnh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Hùng kéo lấy Ngự Tỷ một tiếng hét to, Đông Tần Hoàng Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đông Tần Hoàng Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, số mệnh Vân Hải phía trên, số mệnh Kim Long rít lên một tiếng, long ngâm truyền khắp thiên hạ. Đông Tần Hoàng Đình đại bộ phận con dân nhất thời một trận cung bái. Đây chính là Minh Quân chỗ tốt. Minh Quân tạo phúc bách tính, bách tính tự nhiên mang ơn. Bách tính cần làm vẻn vẹn chỉ là ngẫu nhiên cung chúc tổ quốc vạn tái hưng thịnh là được, đồng thời cung cấp 3% lực lượng cho hoàng thượng thời gian ngắn sử dụng. 3% nhìn như rất nhiều, nhưng cũng chỉ tương đương với trưởng thành phàm nhân chuyển một đồ dưa hấu khí lực. Cái này chút khí lực một hồi liền khôi phục, ai còn sẽ quan tâm? Huống hồ Vương Hùng đối bách tính cũng không có giấu giếm, hết thảy cáo chi bách tính. Bách tính đối Vương Hùng thẳng thắn càng lại yên tâm, cuồn cuộn lực lượng nhanh chóng tràn vào Ngự Tỷ bên trong. To lớn Đông Tần thực lực quốc gia nhượng Ngự Tỷ tàn mát ra một cỗ ngập trời khí tức. Đây cũng là lúc trước một đám thiên tiên không dám tới gần nguyên nhân chủ yếu nhất. Vương Hùng tuy nhiên vô cùng suy yếu, nhưng hắn còn có thực lực quốc gia chi lực a. Vương Hùng sức mạnh lớn nhất cũng là như thế a. Lần trước 86 thiên tiên tính được cái gì? Một đường nghiền ép, một cái cũng không có chạy mất. Chu Hoàng các loại quần tiên, tuy nhiên trong lòng hỏa nhiệt, lại sinh sinh khắc chế, mặc cho Ma Kha này một đám thiên tiên tiến lên thăm dò. Tốt nhất đem Vương Hùng thực lực quốc gia chi lực tiêu hao sạch sẽ. Đến a, càng đi về phía trước, Vương Hùng nhận ủy thác Ngự Tỷ, lạnh lùng nhìn phía xa Ma Kha một đám người. Ma Kha một người, thập nhị thiên tiên thủ hạ. Này thập nhị thiên tiên thủ hạ, Vương Hùng thế nhưng là trong nháy mắt nhìn ra chút manh mối. Từng cái đều là thiên tiên cao giai cường giả, có lẽ không tới đỉnh phong, nhưng thiên tiên bát cửu trọng khẳng định có thực lực quốc gia chi lực. Ha ha, gần nhất đến là xuất hiện không ít quân vương làm dùng cái gì cầu thí thực lực quốc gia chi lực. Ta cũng không tin, tại thiên đạo trước mặt, cái này thực lực quốc gia có khả năng bao lớn. Ma Kha hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng về Vương Hùng bay tới. Vậy ngươi liền thử một chút đi. Qua, Vương Hùng hét lớn một tiếng, Ngự Tỷ đột nhiên phóng đại vạn lần, giống như một ngọn núi lớn, hướng về Ma Kha một hàng bay đi. Oanh, Ngự Tỷ từ trên trời giáng xuống, nhất thời mang ra một cỗ ngập trời chi uy, mô phỏng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ma Kha quát lạnh một tiếng. Vâng, thập nhị thiên tiên hét lớn một tiếng, riêng phần mình lấy ra một cái pháp bảo. Trong nháy mắt, thập nhị thiên tiên pháp bảo thôi động, hình thành một cái u ám hình tròn kết giới. Trung tâm đứng đấy Ma Kha, càng là toàn lực nhất trưởng kinh thiên. Hô, mô phỏng thập nhị đô thiên thần sát đại trận hình thành một cơn bão táp, đem bốn phía hết thảy núi đá đều nổ bay. Một cỗ không thua gì Ngự Tỷ uy lực nở rộ mà ra. Cái gì? Nơi xa thiên tiên biến sắc, này khí tức cùng giáo chủ không kém nhiều. Cái này trận pháp gì? Thế mà cùng ta hướng tiên đế tương đương. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái kinh hãi nhìn lấy kia cái gì, mô phỏng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Mà tại bốn phía trong rừng, kỳ thực còn có từng cái ẩn núp tuyệt thế cường giả. Những này tuyệt thế cường giả thật không đơn giản, thậm chí đạt tới một đám giáo chủ, tiên đế cấp bậc, chỉ là một mực không có lộ diện a. Ở trong đó, liền có kiếm thần giáo mấy cái hộ pháp, giờ phút này chính cung kính vây quanh đại hộ pháp. Đại hộ pháp, này Vương Hùng là thụ thương bộ dáng sao? Có chút không giống a. Một cái hộ pháp kinh ngạc nói. Đại hộ pháp lẳng lặng nhìn phía xa Vương Hùng, cũng là chần chờ một chút, điều động thực lực quốc gia chi lực. Xem ra, Lý Thần Tiên năm đó cũng không có gạt ta. Đại hộ pháp thấp giọng lẩm bẩm, "A, này trận pháp gì? 12 cái thiên tiên mà thôi, làm sao có thể tách ra uy lực như thế? Mô phỏng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đây là vượt qua lần thứ hai thiên kiếp cường giả chi uy a." Khó trách Ma Kha tuyệt không sợ Vương Hùng. Cái này, đây chỉ là mô phỏng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Có phải hay không còn có một cái không phải mô phỏng thập nhị đô thiên thần sát đại trận? Ngoặc kép chấm chấm, một đám kiếm thần giáo hộ pháp trừng mắt kinh ngạc nhìn phía xa. Xa xa, liền thấy Ma Kha một mặt tự tin, thao túng đại trận, mang theo một cỗ tà tiếu nhất trưởng kinh thiên, đón lấy Vương Hùng thực lực quốc gia chi lực. Chờ một chút, nơi chân trời xa truyền đến một tiếng cháy hô, oanh, một tiếng vang thật lớn, khắp nơi chấn động mạnh một cái, ngự tỷ âm vang chấn áp Ma Kha một đám thiên tiên. Cuồn cuộn khí tức đáng xuất cuồn cuộn phong bạo, tất cả mọi người giật mình, trừng mắt nhìn lại, cát bụi tán đi, lại nhìn thấy Ma Kha một hàng đã triệt để bị chấn áp thành thịt nát. Ma Kha, thập nhị thiên tiên máu tươi, tiên nguyên từ ngự tỷ phía dưới toát ra, tuôn hướng nơi xa Vương Hùng thể nội. Chu Hoàng, ngoặc kép chấm chấm, chúng thiên tiên, ngoặc kép chấm chấm, kiếm thần giáo các hộ pháp, ngoặc kép chấm chấm, chỗ tối tuyệt thế cường giả nhóm, ngoặc kép chấm chấm, cái này chết. Ma Kha, ngươi đến khôi hài sao? Cái này chấn sát, vừa rồi, này một mặt tà tiếu. Cái quỷ gì? Còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại. Kết quả, cái dám đều không thả một cái, liền bị chấn giết sạch. Ngự tỷ bay trở về Vương Hùng trong tay. Mặt đất chỉ còn lại có một bãi thịt nát. Thịt nát, không, là thây khô thịt muội. Vừa mới, kiêu ngạo như vậy, kết quả, trong nháy mắt liền đều chết hết. Chúng thiên tiên đột nhiên một trận lòng còn sợ hãi. Còn tốt mới vừa rồi không có vượt qua. Thực lực quốc gia chi lực, chấn sát thiên tiên, giống như giết gà. Chúng dục dịch thiên tiên chi tâm, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Vương Hùng coi như đèn cạn dầu, coi như cực kỳ suy yếu. Có thực lực quốc gia chi lực nơi tay, cũng không phải thiên tiên có thể đối mặt. Ta muốn ngươi dừng tay. Không nghe thấy, một tiếng gầm thét vang lên, lại nhìn thấy một cỗ đại phong đánh tới, lại có một cái thanh y thân ảnh bỗng nhiên đứng ở giữa không trung, khuôn mặt âm lãnh, còn giống như rắn độc, một mặt dữ tợn, hung thần ác sát. Ma Vân, Vu Nguyên Tôn chân thần thất đệ tử. Nơi xa Chu Hoàng trừng mắt, bốn phía vô số thiên tiên cũng trừng to mắt. Cái này Vu Nguyên Tôn chân thần là muốn đến cùng Vương Hùng tính sổ sách sao? Một người đệ tử tiếp lấy một người đệ tử đến. Ma Vân mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn phía xa Vương Hùng, lại cúi đầu nhìn về phía mặt đất một bãi thịt nát. Đồ hỗn trướng, sư tôn lời nói đều vào tai này ra tai kia, ai bảo ngươi đến Lăng Tiêu Thành? Ma Vân trong mắt chừng một cái, tạch tạch tạch cách, thịt trong đống bùn, một thân ảnh chật quay thân tử, gian nan đứng lên, tuy nhiên khô quắt không còn hình dáng, nhưng lại đang chậm rãi khôi phục, chính là mới vừa rồi bị chấn sát Ma Kha. Cái gì? Ma Kha không chết? Nơi xa quần tiên kinh ngạc nói. Nơi xa Vương Hùng cũng đồng tử co rụt lại, bởi vì vừa mới theo bị chấn sát người máu tươi tuôn ra nhập thể nội. tiên nguyên cũng bị thái cực đồ luyện hóa, có thể lại có một cỗ mệnh khí. Mệnh khí so với lúc trước Ngưu Ma Vương tiểu ra không ít. Nhưng, có mệnh khí, nhưng nói rõ một điểm, Nam Ma Kha là dị giới trường sinh bất tử tộc, nơi Sa Ma Kha cuối cùng vẫn là phục sinh. Sư huynh, ta tu vi không, bị Vương Hùng đoạt đi. Ma Kha phục sinh, nhất thời cả kinh kêu lên. Tu vi, Ma Vân cũng sầm mặt lại. Nơi xa, Vương Hùng híp mắt mắt thấy Ma Kha. Ma Kha là trường sinh bất tử tộc. Ma Vân xem ra cũng là. Nếu là như vậy, này Vu Nguyên Tôn chân thần, chẳng phải là. Tê, Vương Hùng hít vào miệng hàn khí. Đột nhiên cảm giác được thiên hạ này nguy hiểm, liền chân thần đều bị dị giới thẩm thấu. Cái này nên có bao nhiêu đáng sợ. Sư huynh, ngươi muốn giúp ta báo thù à? Ma Kha đối Ma Vân kêu lên. Hỗn đản, sư tôn lời nói ngươi cũng quên. Ai bảo ngươi đến? Ai bảo ngươi đến? Ma Vân lại là đối lấy Ma Kha đại phát cáu. Ta là vì sư đệ báo thù, còn có sư tôn chi tử. Ma Kha thấp giọng nói, đánh giám, thanh diện răng phế vật kia chết thì chết, còn có cái gì sư tôn chi tử? Thần tử, cũng không phải sư tôn thân sinh. Ngươi, Ma Vân nói đến một nửa, đột nhiên đình trệ, bởi vì Ma Vân chợt phát hiện, chính mình nói lỡ miệng. Mà tứ phương thiên tiên cũng đã sớm trừng to mắt, bị Vương Hùng giết tử thần tử, không phải Vu Nguyên Tôn thành thần trước thân sinh, là cái giả thần tử. Khó trách Vu Nguyên Tôn đều không có tìm Vương Hùng báo thù. Mối thù giết con a, thì ra là thế, nguyên lai là cái giả. Ta, tốt a, ta nói thật, ta chính là không quen nhìn đan thần tử. Hắn tính là thứ gì? Thế mà không đem chúng ta để vào mắt, cũng đối sư tôn lời nói dám vi phạm. Đúng là ta chính là muốn cũng ăn một cái kim cực đạo hoa đan. Ta, Ma Kha thấp giọng nói, muốn tu vi đột phá. Sư tôn đã giúp chúng ta tìm xong đường, muốn ngươi đến mất mặt xấu hổ. Ma Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta, hừ. Người khác hỏng sư tôn đại kế. Đến lúc đó, người ngàn đau bầm thay, cũng không thể đền bù. Ma Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, ta biết. Ma Kha cúi đầu. Hừ, Ma Vân lúc này mới coi như thôi. Sư huynh, người giúp ta báo thù đi. Ta vừa rồi, ta cái này một thân tu vi, thế nhưng là thật vất vả góp nhặt. Toàn không, sư huynh. Ma Kha cầu xin, Ma Vân hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Làm sao, ngươi cũng muốn phạm trẫm Đông Tần? Vương Hùng híp mắt lạnh lùng nhìn phía xa Ma Vân. Vương Hùng tay nâng ngự tỷ bên trong, còn có hơn phân nửa thực lực quốc gia chi lực. Tự nhiên không sợ Ma Vân. Ma Vân nhìn chằm chằm Vương Hùng, mặt lộ vẻ âm lãnh. Đang muốn mở miệng, hậu phương đột nhiên vang lên một tiếng hô to. Đại hoang tướng sĩ đến. Đó là Hạ Nhược Địa. Hạ Nhược Địa khí tức. Thật là khủng khiếp. Làm sao có thể? Hạ Nhược Địa không phải thiên tiên sao? Hắn cũng vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Quanh người hắn kiếm khí. Thế mà để cho ta có lại thấy hoa ngàn đỏ cảm giác. Cái này sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, vô số thiên tiên kinh ngạc nói, lại nhìn thấy, nơi xa đột nhiên một cỗ kiếm khí phong bạo bao vây lấy đại hoàng vô số quan viên. Giá vân mà đến, cầm đầu một cái Hạ Nhược Địa. Giờ phút này, một mặt ngạo nghễ, một mặt hăng hái, quanh thân kiếm khí, trực trùng vân tiêu phía trên, khí tức khủng bố, nhượng tứ phương thiên tiên đều một trận biến sắc. Đại hoang quan viên nhanh chóng bay tới. Hạ Nhược Địa nhìn thấy bốn phía e ngại không dám tới gần thiên tiên nhóm. Lộ ra một tia khinh thường cười nhạo. Hạ Nhược Địa bay đến phụ cận. Nhất thời đối diện Ma Vân, Ma Kha hai người. Cút ngay. một đám đại hoang tướng sĩ quát to, thật can đảm. Ma Vân trong mắt chừng một cái, liền thấy Hạ Nhược Địa mắt trong lạnh lẽo, trong tay không có kiếm nhận đại hoang kiếm chém tới. Xì, ngâm, màu tím trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, trong mắt mọi người một mù. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, lại nhìn thấy Ma Vân che ngực, phun máu, ở ngực một đạo kiếm ngân, vô cùng thảm liệt, một chiêu, liền bại Ma Vân, bốn phía đều là há to mồm thiên tiên. Hạ Nhược Địa lúc nào trở nên sinh mãnh như vậy? Kiếm linh tộc, Ma Vân bưng bít lấy vết thương, kinh ngạc nói, ô, nguyên lai cùng đan thần tử một cái chủng loại, a. Cút đi, nơi này không phải là các ngươi nên đợi địa phương. Hạ Nhược Địa lạnh lùng nói. Ma Vân trong mắt một trận âm tình bất định, cuối cùng khẽ cắn môi, nắm lấy Ma Kha trong nháy mắt bay hướng chân trời. Ma Vân đi, đổi một cái lợi hại hơn Hạ Nhược Địa. Vương Hùng mắt lạnh nhìn bị đại hoang quan viên vây quanh Hạ Nhược Địa. Mà Hạ Nhược Địa cũng chậm chậm quay đầu lại. Vương Hùng, ngươi có nhớ trẫm ngày xưa nói chuyện qua? Hạ Nhược Địa lộ ra một tia cười lạnh nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.